Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không rõ ràng lắm, nhưng là nơi này chính là thần vẫn chi địa, mặc kệ phát sinh cái gì đều là chuyện rất bình thường. Mặt khác một bán thần cấp quái vật lắc đầu. Nhưng là tại thần vẫn chi địa trong đó, cái gì kỳ quái sự sẽ không phát sinh, đừng nói là chính là đại hỏa, coi như là bỗng nhiên tầm đó sinh ra vô số đạo vết nứt không gian, đem toàn bộ bán thần ăn hết cũng có thể. Cho nên nó đối với chuyện như vậy đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi. Thật sự là đáng sợ hỏa diễm, ta có thể cảm giác đến nếu như như vậy hỏa diễm lan tràn ra lời mà nói, thậm chí hơi hơi tiếp xúc đến một điểm, đều để cho chúng ta trọng thương, thậm chí là tử vong, cái này cũng bố là thần hỏa. Có bán thần cấp quái vật sắc mặt ngưng trọng, nó có thể cảm giác đến cái kia ám kim sắc hỏa diễm khủng bố, ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại, so tài lực lượng của thần còn khủng bố. Nó ở sâu trong nội tâm sinh ra từng đợt tim đập nhanh, tự hồ bản năng tại mãnh liệt cảnh cáo chính mình, không cho phép tới gần cái kia đầy trời biển lửa, bằng không mà nói nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên sẽ không tới gần, vốn phong cùng sơn mạch tựu là cực kỳ khủng bố khu vực, tái xuất hiện quỷ dị như vậy hỏa diễm, ai tới gần ai sẽ chết. Phần đông bán thần lắc đầu, chúng cũng không phải người ngu, nơi nào sẽ ngu xuẩn như vậy tới gần như vậy hẳn phải chết chi địa. Trên thực tế cùng loại địa phương tại thần vẫn chi địa thật sự là nhiều lắm, khả năng bên trong có bảo vật gì, nhưng là dù cho có bảo vật, cũng phải có mệnh đi lấy mới được. Mặc kệ, chúng ta hay là đi thôi, đừng tùy tùy tiện tiện tới gần loại này địa phương nguy hiểm. Một đám bán thần đều là nhanh chóng đã đi ra, không dám gần chút nữa phong cuồng sơn mạch, mà địa ngục kim ô hỏa diễm y nguyên tại chậm chạp thiêu đốt, đem sở hữu tất cả tà ác sinh vật đều triệt để tinh lọc, đốt đốt thành tro bụi. Nhưng là phong cuồng sơn mạch thật sự là quá lớn, có thể nói là rộng lớn vô biên, cho dù là dựa theo địa ngục kim ô hỏa diễm lực lượng, cũng phải thiêu rất dài thời gian. Trong chớp mắt liền đi qua 100 năm. Thành công rồi. Hạ Bình cũng một mực đều tại phong cuồng sơn mạch chính giữa tu hành, hắn rốt cục đem bản nguyên phân thân thuộc triệt để tu luyện thành công, cô động ra chính đại phân thân, theo thứ tự là thế giới thụ phân thân, địa ngục kim ô phân thân, cái á phân thân, côn bằng phân thân, địa ngục thần tượng phân thân, thao thiết phân thân, hỗn độn thủy mẫu phân thân, vũ xà thần phân thân còn có tà nhãn phân thân. Trải qua 100 năm tu hành, hắn cô động ra còn lại 4 đại phân thân, chúng là thao thiết phân thân, hỗn độn thủy mẫu phân thân, vũ xà thần phân thân, còn có tà nhãn phân thân. Thao thiết phân thân thập phần cường đại, nó chỉ có một đặc tính, cái kia chính là thôn vệ, không có gì không nuốt, cùng với vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn khẩu vị, khát vọng thôn vệ thế gian vạn vật. Nó dạ dày là thứ nguyên dạ dày túi, có thế thôn vệ không chừng mực đồ vật, liền có thế phai mờ vạn vật hỗn độn khí lưu, đều bị thao thiết cho toàn bộ đều nuốt. Hơn nữa nó càng là đói khát, có thể phát huy ra càng khủng bố lực lượng. Nó trong cơ thể ở trong chỗ sâu điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt thôn vệ pháp tắc. Thân thể tự như hắc động. Thao thiết tăng thực lực lên cách cũng rất đơn giản, cái kia chính là ăn cái gì, nó ăn đồ đạc càng nhiều, đồ ăn càng là mỹ vị, như vậy nó tiến hóa tốc độ cũng lại càng nhanh. Nếu là thật sự là không có đồ ăn, thao thiết sẽ tự động tiến vào hôn mê trạng thái, ngủ say 100 triệu năm thời gian, trong khoảng thời gian này thao thiết trong cơ thể tiêu hao cơ hồ là xuống đến thấp nhất trình độ. Hỗn độn thủy mẫu. Hạ Bình nhìn xem bên cạnh hỗn độn thủy mẫu phân thân, nó bề ngoài cùng thủy mẫu không có gì khác nhau, tựa như một quả trong suốt hình cầu, nhưng là hắn lại biết cái này hỗn độn thủy mẫu khủng bố, không hổ là tại hỗn độn hư không sinh ra đời sinh vật, thật sự là quá cường đại. Thân thể của nó tựu là một tòa cực lớn ngục giam, bên trong cấm hết thảy pháp tắc lực lượng, coi như là thần minh tiến vào trong đó, đều bị tước đoạt sở hữu tất cả thần lực, trở thành phàm nhân. Chỉ cần thân thể của nó tiếp xúc đến địch nhân, có thể đem địch nhân cho nuốt vào đi. Có lẽ là hỗn độn thủy mẫu cũng chưa chết thời gian quá dài quan hệ, tại đã luyện hóa được hỗn độn thủy mẫu huyết dịch về sau, hắn còn có thế theo hỗn độn thủy mẫu huyết dịch chính giữa đã nhận được nó khi còn sống một ít trí nhớ. Tự hồ tại hỗn độn thủy mẫu ngao du hỗn độn hư không thời điểm, thường xuyên bắt những cái kia tại hỗn độn hư không ngao du thần linh, nó căn bản không cần cùng địch nhân chiến đấu, chỉ cần tới gần địch nhân, đem trong suốt thân hình bao phủ tại trên người địch nhân, có thể đem địch nhân toàn bộ nuốt mất, trực tiếp bắt tiến vào hỗn độn thủy mẫu dạ dày túi chính giữa. Bởi như vậy, tiến nhập hỗn độn thủy mẫu dạ dày túi, bất kể là muốn ăn mất, hay là muốn nhốt lại, đều do hỗn độn thủy mẫu tâm ý. Nghe nói tại toàn thịnh thời kỳ, hỗn độn thủy mẫu trực tiếp xâm nhập một ít vũ trụ, tại đây chút ít vũ trụ cắn nuốt nguyên một đám thế giới, tại nó dạ dày túi chính giữa sinh sống ức vạn cái thế giới sinh linh. Hơn nữa nó thôn vệ cùng giam giữ thần minh càng là nhiều vô số kể. Không hổ là hỗn độn sinh ra đời sinh vật, quá mạnh mẽ. Hạ Bình rất là thỏa mãn. Nếu như hỗn độn thủy mẫu phân thân sử dụng được tốt lời nói, có thể phát huy ra bất thường lực lượng, lập tức có thể đem địch nhân giam giữ tiến vào hỗn độn thủy mẫu ngục giam trong đó, cấm tiệt đối phương trên người sở hữu tất cả pháp tắc lực lượng. Dù cho gặp được những cái kia giết không chết địch nhân, cũng có thể giam giữ tiến vào hỗn độn thủy mẫu thân thể chính giữa. Vũ xà thần. Hạ Bình quay người nhìn xem bên cạnh một con rắn, đây là một đầu đặc biệt xà, trên người sinh trưởng lấy hai cái cánh, tản mát ra màu trắng bạc sắc thái, cực kỳ thần thánh, ẩn chứa cường đại thần minh khí tức. Nó một đôi mắt càng là tràn đầy trí tuệ, tự hồ ẩn chứa toàn bộ vũ trụ huyền bí, ẩn chứa vô cùng pháp tắc. Nghe nói vũ xà thần là cái nào đó vũ trụ chí cường thần minh, có thể nói là cái vũ trụ kia chúa tể, thống ngự vô số thần minh, thực lực của nó thì càng thêm không cần phải nói rồi, quả thực là khủng bố vô biên, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đặc biệt là nó trên người quyền năng phục chế, đây quả thực là mông nảy bình thường năng lực. Mặt khác thần minh có một cái quyền năng, hoặc là ba cái quyền năng đã rất rất giỏi rồi, được cho cường đại thần minh. Nhưng là vũ xà thần không giống với, biểu hiện ra nó chỉ có một quyền năng, nhưng là cái này quyền năng lại có thể khiến nó phục chế vô số thần minh năng lực, tương đương với nó trên người tập hợp đủ rồi sở hữu tất cả thần minh quyền năng. Chỉ cần bị nó vừa ý năng lực, đều bị nó phục chế, làm của riêng. Bằng vào loại năng lực này, vũ xà thần được xưng là vạn thần chi vương, thần minh chính giữa bát học người, vạn vật thông hiểu chi thần, không có cái gì đó là nó học không được đấy, là nó không hiểu được. Đương nhiên loại năng lực này cũng không phải vạn năng đấy. Trên thế giới cũng có một ít năng lực nó không cách nào phục chế, một cái trong đó chính là hỗn độn thủy mẫu giam giữ hết thảy thần minh cấm chế chi lực. Đây là hỗn độn thủy mẫu bản thân thiên phú, không cách nào phục chế, cũng không cách nào học hội, là độc nhất vô nhị lực lượng. Còn có tà thần quyền năng. Bởi vì tà thần quyền năng quá kinh khủng, ẩn chứa tà ác, vặn vẹo, hắc ám, sa đọa, ăn mòn vân, vân, đợi một tí lực lượng, một khi phục chế tà thần đám bọn chúng quyền năng, sẽ ăn mòn trên người mình linh hồn, khiến cho thần lực của mình vặn vẹo cùng sa đọa. Cái này rất giống trúng độc. Cho nên không phải vũ xà thần không thể phục chế, thật sự là tà thần có độc, một khi phục chế sẽ ô nhiễm thần lực của mình, được không bù mất. Cái này rất giống đem vũ xà thần chuyển hóa thành tà thần tựa như. Từ loại nào trình độ lên, tà thần thật giống như vũ xà thần khắc tinh. Tà nhãn phân thân. Kỳ thật để cho Nhất Hạ Bình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hay là cuối cùng một cái phân thân tà nhãn phân thân. Cái này là tới từ ở tà thần vũ trụ chúa tể cấp tà thần, cho dù là tại phần đông tà thần trong đó, cũng là chí cường tồn tại, đủ để cùng vũ xà thần địch nổi khủng bố thần minh. Nó trên người khoảng chừng 3.000 tà nhãn, mỗi một con mắt tựa hồ cũng đại biểu cho một cái hỗn loạn tà thần thế giới, ẩn chứa khủng bố, vặn vẹo, tà ác cùng hắc ám vân, vân, đợi một tí lực lượng. Chỉ cần bị một con mắt nhìn chằm chằm vào, cho dù là trốn đến chân trời góc biển, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 3.000 chỉ tà nhãn đồng thời bộc phát ra lực lượng, đủ để vặn vẹo vũ trụ, nát bấy hỗn độn thời không, sinh ra cực kỳ lực lượng đáng sợ. Hơn nữa lực lượng như vậy cho dù là vũ xà thần như vậy có được phục chế quyền năng thần minh, đều không thể phục chế. Bởi vì lực lượng như vậy thật sự là quá tà ác, quá hỗn loạn, quá bóp méo. Một khi phục chế thành công, chỉ sợ vũ xà thần cũng sẽ bị cổ lực lượng này cho ăn mòn, triệt để sa đọa, trở thành không có bất kỳ lý trí tên điên, như vậy đã cùng chết không có gì khác nhau rồi. Hạ Bình có thể cảm nhận được cái này tà nhãn phân thân cực hạn tà ác, cho dù là vực sâu lực lượng đều không thể tới bằng được, cho dù là địa ngục hoàng tuyền đều không thể tinh lọc, coi như là hắc động đều không có nó hắc. Phản phất đây là chí ác tồn tại, là sở hữu tất cả vạn vẹo hắc ám dơ bẩn tập hợp thể. Nói thật, nếu như hắn không phải có đủ lấy địa ngục kim ô huyết mạch, còn có hệ thống chỗ dựa, có thể ngăn cản được cổ này tà ác lực lượng ăn mòn, nếu không đều không thể bảo trì lý trí. Loại lực lượng này là ngay cả tà thần bản thân đều có thể vặn vẹo đáng sợ quyền năng. Liền tà thần đều vô cùng sợ hãi tồn tại. Xem ra này là phân thân không thể tùy ý xuất động, trừ phi là tấn thăng đến thần minh cảnh giới, bằng không mà nói sử dụng càng nhiều, linh hồn cũng sẽ bị ăn mòn được càng nhanh. Hạ Bình có thể cảm giác đến này là phân thân tính nguy hiểm, quả thực là quá mức, nó thật giống như kiếm hai lưỡi, không chỉ có thể gây tổn thương cho hại địch nhân, đồng thời cũng có thể thương tổn tới mình. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn đều sẽ không dễ dàng sử dụng cái này tà nhãn phân thân. Ân. Đây là trí nhớ. Ở này cái nháy mắt, Hạ Bình cảm giác đến từ nơi này mấy cái phân thân trong đó, tuôn đi qua vô cùng vô tận trí nhớ, giống như thủy triều, thoáng cái tựu trào vào chính mình ý thức hải ở trong chỗ sâu. Ầm ầm. Lập tức hắn cảm giác đến chính mình ý thức hải ở trong chỗ sâu nhiều ra rồi rất nhiều trí nhớ hình ảnh, đều là tới từ ở hỗn độn thủy mẫu, vũ xà thần cùng tà nhãn các loại thần minh huyết mạch ở trong chỗ sâu trí nhớ. Những này trí nhớ không phải cái khác, đại bộ phận đều là về thần minh tu luyện trí nhớ. Giờ khắc này, Hạ Bình cũng rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là thần minh, còn có thần minh đẳng cấp phân chia. Kỳ thật thần minh đẳng cấp phân chia rất đơn giản, cái kia chính là hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, chúa tể, còn có sáng thế thần, cũng chỉ có 5 cấp bậc. Nhưng là đừng nhìn chỉ là 5 cấp bậc, từng đẳng cấp lực lượng đều là ngày đêm khác biệt, trên cơ bản không có khả năng vượt cấp khiêu chiến, siêu việt một cấp bậc, cái kia chính là siêu việt sở hữu tất cả, chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo. Mà muốn tấn thăng đến hạ vị thần cũng rất đơn giản, cái kia chính là lĩnh ngộ một đầu đại đạo pháp tắc, đem cái này một đầu đại đạo pháp tắc ngưng tụ thành quyền năng, ngưng tụ thành thần cách, nắm giữ thần lực. Cái gọi là quyền năng, chính là thần minh nắm giữ đại đạo pháp tắc về sau lực lượng thể hiện. Nắm giữ càng nhiều đại đạo pháp tắc, thần minh lực lượng cũng lại càng cường đại, quyền năng uy lực cũng lại càng cường, quyền năng tác dụng cũng lại càng phức tạp, càng không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như chân thật ma thần như vậy đạt trình độ cao nhất quyền năng, tự là vô số đầu đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành lực lượng, nó cần lĩnh ngộ chân thật đại đạo, hư ảo đại đạo, nhân quả đại đạo, sinh tử đại đạo, luân hồi đại đạo, ngũ hành đại đạo vân vân, đợi một tí rất nhiều đại đạo pháp tắc. Còn có chiến tranh chi thần quyền năng, cũng cần lĩnh ngộ giết chóc đại đạo, tử vong đại đạo, hắc ám đại đạo, hỗn loạn đại đạo, phá hư đại đạo, chấn động đại đạo vân vân, đợi một tí vô số đại đạo pháp tắc. Đương nhiên những điều này đều là đạt trình độ cao nhất thần minh quyền năng. Nếu như là một ít nhỏ yếu thần minh quyền năng tựu không cần lĩnh ngộ nhiều như vậy đại đạo pháp tắc, chỉ là lĩnh ngộ một đầu đại đạo pháp tắc, cái kia như vậy đủ rồi, nhưng là bởi như vậy quyền năng lực lượng sẽ thập phần nhỏ yếu. Ví dụ như có thần minh quyền năng là giết chóc. Nhỏ yếu thần minh quyền năng giết chóc, chỉ là nắm giữ một đầu đại đạo pháp tắc, ví dụ như phá hư đại đạo. Nhưng là cường đại thần minh quyền năng giết chóc, tựu nắm giữ cộng hưởng đại đạo, cướp đoạt đại đạo, thôn phệ đại đạo, thời gian đại đạo, không gian đại đạo pháp tắc vân vân, đợi một tí. Kết quả có thể nghĩ, cho dù là cùng một cái quyền năng, nhỏ yếu thần minh không thể nào là cường đại thần minh đối thủ. Cho nên từ nơi này một điểm cũng có thể thấy được thần minh đẳng cấp phân chia rồi. Hạ vị thần là ít nhất nắm giữ một đầu đại đạo pháp tắc thần minh. Trung vị thần là ít nhất nắm giữ 10 đầu đại đạo pháp tắc thần minh. Thượng vị thần là ít nhất nắm giữ 100 đầu đại đạo pháp tắc thần minh. Chúa tể cấp thần minh là ít nhất nắm giữ 1.000 đầu đại đạo pháp tắc thần minh. Về phần sáng thế thần chính là nắm giữ 3.000 đầu đại đạo pháp tắc thần minh, đạt tới như vậy đẳng cấp, có thể đem trọn cái vũ trụ đều triệt để luyện hóa, dung nhập thân thể của mình. Nếu như cái nào đó vũ trụ xuất hiện một sáng thế thần lời mà nói, như vậy có thể thay đổi vũ trụ tiến vào luân hồi cục diện, lại cũng sẽ không có vũ trụ kỷ nguyên sụp đổ diệt hiện tượng phát sinh. Vấn đề là muốn trở thành sáng thế thần thật sự là rất khó khăn, quá khó khăn, cho dù là tà thần vũ trụ, vũ xà thần chỗ vũ trụ, thậm chí là địa ngục thế giới, đều chưa bao giờ sinh ra đời một sáng thế thần. Dù sao muốn trở thành sáng thế thần nhất định phải nắm giữ 3.000 đại đạo pháp tắc, dù là thiếu một đầu đều không thể tấn chức, điều này đại biểu lấy viên mãn. Vô số chúa tể cấp thần minh đều là thủy chung không cách nào đạt tới viên mãn chi cảnh, thủy chung bị nhốt tại một bước cuối cùng. Một ít sống ra 3 đời thứ 4 thế, thứ 5 thế vũ trụ, tuy nhiên sinh ra đời rồi không ít chúa tể thần minh, nhưng lại thủy chung không cách nào sinh ra đời sáng thế thần, đây là vô số thần minh vũ trụ cổ trai. Cho dù là như là vũ xà thần cường đại như vậy chúa tể thần minh, sống rồi vô số kỷ nguyên, cũng là không cách nào bước ra một bước này. Không cách nào sinh ra đời sáng thế thần, vậy không cách nào thay đổi vũ trụ sụp đổ diệt vận mệnh, vô số cường đại thần minh đều vẫn lạc tại kỷ nguyên sụp đổ diệt trong quá trình. Sáng thế thần sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, cảnh giới này đoán chừng là sở hữu tất cả thần minh đều tha thiết ước mơ vô thượng chi cảnh, cho dù là địa ngục kim ô. Địa ngục thần tượng những này chúa tể cấp thần minh cũng còn không có đạt tới sáng thế thần như vậy cảnh giới. Nếu như chúng thật sự đạt tới loại cảnh giới này lời mà nói, cái kia là không thể nào sẽ chết đấy, cái này là chân chân chính chính bất tử bất diệt cảnh giới. Hơn nữa căn cứ vũ xà thần trí nhớ, cấp bậc bán thần thời điểm tu luyện vô cùng trọng yếu. Bởi vì tại cảnh giới này trong đó, cảm ngộ đại đạo pháp tắc sẽ tương đối dễ dàng một điểm, một khi tiến vào thần minh cảnh giới, cảm ngộ đại đạo pháp tắc tự trở nên vô cùng khó khăn rồi. Nghe nói có tư chất thiên tài, thậm chí có thể ngưng tụ 10 đầu đại đạo pháp tắc, trực tiếp theo bán thần cấp tấn thăng đến trung vị thần cảnh giới. Thậm chí một ít yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, ví dụ như vũ xà thần loại này hằng cổ yêu nghiệt, trực tiếp ngưng tụ rồi 100 đầu đại đạo pháp tắc, tấn thăng đến rồi thượng vị thần. Đóng lấy vũ xà thần một đường hát vang tiếng mạnh, cuối cùng tấn thăng đến rồi chúa tể cấp. Cho nên bán thần cảnh tu luyện cực kỳ trọng yếu, tiếp xúc càng là hùng hậu, như vậy hậu kỳ tu luyện cũng sẽ càng thêm dễ dàng một điểm. Thượng vị thần sao? Hạ Bình hé mắt, hắn ngược lại là không nghĩ tới rõ ràng có thể ở bán thần cảnh đột phá thời điểm, một lần hành động tấn thăng đến thượng vị thần cảnh giới, đây quả thực là một bước lên trời. Nếu có thể ở bán thần cảnh thời điểm lĩnh ngộ 1.000 đầu đại đạo pháp tắc, đây chẳng phải là có thể tấn thăng đến chúa tể cấp cảnh giới. hắn cảm giác rồi thoáng một phát vũ xà thần lưu lại trí nhớ, nhưng lại phát hiện cái này là chuyện không thể nào. Không nói trước trên thế giới có hay không như vậy đạt trình độ cao nhất thiên tài, có thể ở bán thần cảnh tự lĩnh ngộ 1000 đầu đại đạo pháp tắc, coi như là thật sự có thiên tài như vậy, cũng là không cách nào tại bán thần cảnh tấn thăng đến chúa tể cấp đấy. Đó là bởi vì theo bán thần cảnh tấn thăng đến chúa tể cấp, cần tiêu hao bổn nguyên năng lượng quả thực là lớn đến không biên giới, thông vệ một nửa vũ trụ bổn nguyên đều là chưa hẳn đầy đủ đấy. Nói cách khác dù là ngươi có như vậy tư chất, nhưng là cũng không có khả năng có đầy đủ tài nguyên cùng năng lượng. Nếu như cũng không đủ bổn nguyên năng lượng chèo chống, như vậy sẽ tại đột phá trong quá trình sụp đổ, thân tử đạo tiêu, có thể nói tấn thăng đến thượng vị thần trên căn bản là cực hạn. Từ cổ chí kim, cũng không có bất kỳ một cái tánh mạng có thể theo bán thần cảnh trực tiếp tấn thăng đến chúa tể cảnh đấy, đây là bởi vì vũ trụ hạn chế, căn bản không cách nào làm được. Hơn nữa có thể trở thành thượng vị thần cũng đã đầy đủ cường đại rồi. Tại thần minh chính giữa hạ vị thần số lượng chiếm cứ tuyệt đại đa số, trung vị thần đã xem như tinh nhuệ rồi, trên xuống vị thần coi như là vương hầu, khống chế vô số thần minh thủ hạ. Về phần chúa tể cấp thần minh số lượng, cho dù là một cái vũ trụ trong đó, đều có thể dùng có thể đếm được trên đầu ngón tay đến tính toán. Cho nên một khi trở thành thượng vị thần, trên cơ bản tựu có thể nói là một bước lên trời. Muốn đột phá. Vừa lúc đó, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, phúc linh tâm đến. Hắn cảm giác đến trên người mình pháp lực cùng pháp tắc đều đạt đến viên mãn cảnh giới, vô số tà thần tu luyện trí nhớ dũng mãnh vào chính mình ý thức hải ở trong chỗ sâu. Trong một chớp mắt, hắn va chạm vào rồi sinh tử pháp tắc lực lượng, sống và chết chi lực, sống và chết pháp tắc tại chính mình ý thức hải ở trong chỗ sâu hiện ra, tạo thành hoàn mỹ cân đối. Tự hồ tại nơi này lập tức, hắn khống chế rồi sinh tử pháp tắc lực lượng. Vốn trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch chi lực tự ẩn chứa khổng lồ tử vong chi lực cùng tánh mạng chi lực. Có thể nói hắn trời sinh tựu có đủ rồi khống chế sinh tử chi lực thiên phú. Giờ phút này tu vi của hắn tấn thăng đến thái cổ viên mãn, lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc, thật giống như nước chảy thành sông sự tình, thật giống như tự nhiên mà vậy nắm giữ trong cơ thể mình sinh tử chi lực. Hắn cũng không có bất kỳ kích động, phản phất là chuyện đương nhiên một sự kiện. Sinh tử pháp tắc. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, tại ý thức của hắn biển ở trong chỗ sâu, lập tức hiện lên hắc bạch hai nhà pháp tắc phù văn, màu đen pháp tắc phù văn đại biểu cho tử vong pháp tắc. Màu trắng pháp tắc phù văn đại biểu cho tánh mạng pháp tắc. Sinh tử pháp tắc ngưng tụ cùng một chỗ, tự hồ khống chế rồi sinh tử hai lực, hắn có thế nghịch chuyển sinh tử, chuyển hóa sinh tử. Phản phất giờ khắc này hắn có thế chứng kiến vận mệnh trường hà nội bộ ở trong chỗ sâu, vô số tử vong tánh mạng linh hồn, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể sắp chết vong người tòng mệnh vận trường hà chính giữa lôi ra, một lần nữa phục sinh. Nhưng là làm như vậy, sẽ lọc vào vũ trụ bổn nguyên pháp tắc cắn trả, trọng thương linh hồn của hắn. Rầm rầm. Sinh tử pháp tắc phù văn hội tụ cùng một chỗ, tự hồ tạo thành màu trắng đen bát quái cối xay, lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ, như là tạo thành luân hồi giống như, đây là thời khắc sinh tử luân hồi. Một khi tế ra cái này sinh tử luân hồi lực lượng, có thể ngăn cản thế gian hết thảy công kích, hấp thu địch nhân công kích lực lượng, chuyển hóa thành lực lượng của mình, đây cũng là sinh tử chuyển hóa huyền bí. Chỉ cần cái này sinh tử luân hồi cân đối không có bị đánh phá, hắn sẽ dựng ở thế bất bại. Ầm ầm. Ngay một khắc này, hắn ý thức hải ở trong chỗ sâu sinh tử pháp tắc rốt cục ngưng tụ thành công rồi. Chỉ thấy Hạ Bình trên người chính chủ quan thức hải, thì ra là chính đại thế giới, bản thân cái này chính đại thế giới tự ở vào cực kỳ nguyên vẹn trạng thái, sinh ra đời rồi núi non sông ngòi sa mạc lục địa, bốn mùa biến hóa vân, vân, đợi một tí, như là chân thật thế giới. Nhưng là ngay cả như vậy thế giới vẫn không có tánh mạng dấu hiệu, không có tánh mạng khí tức, cũng không có tại đây chính cái thế giới chính giữa sinh ra đời bất luận cái gì tánh mạng. Có thể lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc về sau, cái này sinh tử pháp tắc lập tức dung nhập rồi chính đại thế giới trong đó, tự hồ cái này chính đại thế giới tự sinh ra đời rồi sinh tử hai lực, đã có sinh lão bệnh tử, cũng sinh ra đời rồi tánh mạng, sinh ra đời rồi linh hồn. Chỉ thấy tại chính đại thế giới nội bộ ở trong chỗ sâu, sa mạc ở trong chỗ sâu, rừng rậm ở trong chỗ sâu, biến cả ở trong chỗ sâu, dòng sông ở trong chỗ sâu, đều tại thai nghén ra vô số nhỏ bé tánh mạng. Tuy nhiên cái này chỉ là vi sinh vật, còn chưa tính là nguyên vẹn tánh mạng. Nhưng là đã là thứ đã bắt đầu, chỉ cần theo thời gian trôi qua, chính đại thế giới sẽ sinh ra đời chỉ có tánh mạng. Còn kém một ít bổn nguyên năng lượng. Hạ Bình cảm giác đến chính mình theo thái cổ cảnh tấn thăng đến vô địch cảnh, không chỉ là cần cảm ngộ sinh tử pháp tắc, khiến cho trên người mình pháp tắc phát sinh cực lớn lột xác, hơn nữa tại ngưng tụ sinh tử pháp tắc lập tức, còn cần cực lớn bổn nguyên năng lượng. Bình thường thái cổ viên mãn thánh nhân cần chuẩn bị ức vạn kỷ nguyên thời gian. Mới có thể chuẩn bị đầy đủ theo thái cổ cảnh tấn thăng đến vô địch cảnh thánh nhân bàn bạc năng lượng. Mà Hạ Bình có chính chủ quan thức hải, trên người ngưng tụ rồi chính đại thế giới, thậm chí trên người hắn còn có chính cái phân thân cần đồng thời tấn thăng đến vô địch cảnh. có thể nghĩ hắn theo thái cổ cảnh tấn thăng đến vô địch cảnh đến cùng cần khổng lồ cỡ nào bổn nguyên năng lượng, chỉ sợ một thái cổ thánh nhân tích lũy vô số kỷ nguyên, đều khó có khả năng thành công. Nhưng là Hạ Bình đi tới Phong Cuồng Sơn Mạch, trên người hắn địa ngục kim ô hỏa diễm tại điên cuồng thiêu đốt cái chỗ này, mỗi một giây thiêu đốt tà thần huyết nhục đều có thể sinh ra đời cực lớn đến cực hạn bổn nguyên năng lượng. Cho nên hắn căn bản không cần có bất kỳ chuẩn bị, chỉ cần đợi ở cái địa phương này, tự có liên tục không ngừng bổn nguyên năng lượng mãnh liệt mà đến, trợ giúp tu vi của hắn tăng lên tới vô địch cảnh. Có thể nói cái chỗ này, quả thực tựu là Hạ Bình tốt nhất chỗ tu luyện. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, Hạ Bình cảm giác đến trong cơ thể mình ở trong chỗ sâu tràn vào đến khổng lồ bổn nguyên năng lượng, tựa như hồng thủy giống như, điên cuồng quán thâu tiến vào chính mình chính đại thế giới trong đó, thậm chí là chính đại phân thân thân thể chỗ sâu nhất. Cũng chỉ có Phong Cuồng Sơn Mạch như vậy tà thần vẫn lạc chi địa, mới có thể cung cấp hắn khổng lồ như thế bổn nguyên năng lượng. Đông đông đông. Ở này cái nháy mắt, Hạ Bình đã nhận được đầy đủ bổn nguyên năng lượng quán thâu, hắn cảm giác đến tu vi của mình đạt đến viên mãn, thoáng cái đã đột phá đến rồi bán thần cảnh. Tấn chức rồi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn hưng phấn không thôi, hao tốn thời gian lâu như vậy, hắn cuối cùng từ thái cổ cảnh tấn thăng đến rồi bán thần cảnh giới, triệt để lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc. Thậm chí trên người hắn chính cái phân thân cũng tại thời khắc này, cơ hồ là cùng một cái thời gian, cũng nhao nhao đột phá tấn chức, đạt đến bán thần cảnh giới, thực lực vô cùng cường đại. Cái này rất giống 10 cái bán thần đứng ở cái địa phương này giống như, lẫn nhau ở giữa khí tức hô ứng, sinh ra đáng sợ thế giới lĩnh vực chi lực, bao phủ phương viên ức vạn năm ánh sáng. Mà đang ở Hạ Bình bế quan lúc tu luyện, giờ phút này Tham Mộng Lộ, Trùng Tiểu Thiến, Tiểu Ngốc, Tiểu Kim, còn có mấy cái á lô ly đang tại cố gắng đào móc đi thông địa ngục thế giới thời không thông đạo. Chỉ thấy Tham Mộng Lộ cùng Trùng Tiểu Thiến hai cái trải qua hơn trăm năm khắc khổ tu luyện, hơn nửa thời gian quả, không gian quả, tạo hóa quả vân, vân, đợi một tí thiên địa dị quả phụ trợ, thình lình gian tấn thăng đến rồi viễn cổ thánh nhân cảnh giới. Mà cái á tiểu ngốc thì là tấn thăng đến rồi thái cổ thánh nhân cảnh giới, so về trước kia cũng không biết cường to được bao nhiêu lần. Mấy cái á lô ly cũng tấn thăng đến rồi viễn cổ thánh nhân cảnh giới, thực lực quả thực là đột nhiên tăng mạnh. Cạc cạc, đào, đào, cho ta đào. Chỉ thấy Trùng Tiểu Thiến chỉ huy chính mình hắc động trùng nhất tộc nguyên lão, còn có tinh nhuệ thủ hạ, cố gắng ở hỗn độn hư không chính giữa đào móc một đầu che giấu thời không đường hầm. Vốn như vậy thời không đường hầm bình thường thánh nhân căn bản khó có thể đào móc, nhưng là hắc động trùng nhất tộc là không gian vũ trụ thiên phú cao nhất chủng tộc một trong, trời sinh tựu là đào móc trùng động chủng tộc. Cho dù là đi tới hỗn độn hư không trong đó, chúng cũng là như cá gặp nước. Đương nhiên bởi vì hỗn độn khí lưu trở ngại, chúng đào móc bắt đầu cũng cực kỳ vất vả. May mắn còn có Tham Mộng Lộ ở bên cạnh phụ trợ, bởi vì thao thiết bản thân siêu cường thiên phú, tuy nhiên nàng không biết như thế nào đào móc trùng động, không biết như thế nào bảo trì trùng động ổn định, nhưng là nàng có thể thôn vệ hết thảy hỗn độn khí lưu. Phàm là tại hỗn độn hư không chính giữa bất luận cái gì khó gặm tài liệu cùng năng lượng, toàn bộ đều bị Tham Mộng Lộ cho ăn hết, những này hỗn độn năng lượng cũng toàn bộ thỏa mãn Tham Mộng Lộ ngày càng khổng lồ khẩu vị. Sau đó Tiểu Kim cùng Tiểu Ngốc, còn có mấy cái á lô ly các nàng đã ở bên cạnh phụ trợ. Nếu là phụ cận xuất hiện cái gì hỗn độn tai nạn, đều xuất thủ ngăn cản, hoặc là nhắc nhở, miễn cho bị hỗn độn tai nạn thôn phệ. Thông rồi, rốt cục thông rồi. Vừa lúc đó, Trùng Tiểu Thiến hưng phấn kêu to đi ra. Oanh! Vừa lúc đó, tại phần đông hắc động trùng, còn có Trùng Tiểu Thiến dưới sự nỗ lực, một đầu dài lớn lên thời không đường hầm, tựa như côn trùng bình thường uốn lượn mà đến. Cái này đầu thời không đường hầm theo tà thần vũ trụ kết nối đến địa ngục thế giới, cực kỳ mênh mông cùng đồ sộ. Mấy trăm năm a, hao tốn trọn vẹn mấy trăm năm thời gian a, rốt cục xuyên suốt địa ngục thế giới, rốt cục có thể trở về gia lên mạng rồi. Tham Mộng Lộ khóc rống lưu nước mắt, nhìn xem rốt cục quán thông thời không đường hầm, nàng quả thực là bùi ngùi mãi thôi. Nói thật nàng đời này đều không có như vậy cố gắng qua, nhưng là vì về nhà lên mạng, đây hết thảy hay là đáng giá đấy. Đương nhiên tu vi tăng lên cái gì đấy, nàng một chút cũng không để vào mắt, không có mạng lưới internet thế giới nàng một giây đều nhẫn nhịn không được. Cho nên nàng phát huy ra 1% ngàn cố gắng cùng tiềm lực. Cạc cạc, ta quả nhiên là hắc động trùng nhất tộc mạnh nhất vương giả, rõ ràng bị ta đào móc ra một hệ thống xuyên vũ trụ thời không đường hầm, ta mặc kệ hắn là ai a. Trùng Tiểu Thiến hai tay chống nạnh, cạc cạc cười to, vẻ mặt đắc chí. Dù cho lịch đại đến nay hắc động vương trùng đều không có làm được chuyện như vậy, chúng nhiều lắm thì đào móc vũ trụ ở trong thời không đường hầm mà thôi, ở đâu đào móc qua vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa thông đạo. Nói đây là hàng cổ không có sự đều một điểm không kỳ quái. Làm được, chúng ta hắc động trùng nhất tộc rõ ràng làm được việc này. Rất nhiều hắc động trùng trưởng lão đều là hưng phấn không thôi, không có ai so chúng càng thêm tin tưởng chuyện này ý nghĩa, rõ ràng đào móc ra tính cả hai cái vũ trụ thời không đường hầm, đây là hạng gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, quả thực tựu là kỳ tích. Trên thực tế ngay từ đầu chúng đi vào hỗn độn hư không thời điểm, cho rằng chuyện này căn bản làm không được, muốn tại hỗn độn hư không đào móc thời không thông đạo, thực lực của bọn nó hay là quá nhỏ bé, động một chút lại sẽ bị hỗn độn khí lưu mất đi. Nhưng là Trùng Tiểu Thiến nhưng lại phát huy ra không giống bình thường thiên phú thần thông, nàng không chỉ có thể ở hỗn độn hư không dễ dàng đào móc ra thông đạo, còn có thể hỗn độn hư không ổn định cái này một đầu thời không thông đạo, vĩnh hằng cố hóa. Cái này có thể nói đây là hắc động trùng vương chỉ có thiên phú thần thông, viễn siêu bình thường hắc động trùng, không, hẳn là viễn siêu lịch đại hắc động trùng vương mới đúng, như vậy thiên phú cùng lực lượng chúng là văn sở vị văn. Tuy nhiên cái này mặc cho hắc động trùng vương có chút không đáng tin cậy, cả ngày chơi game, tuyệt không cố gắng tu hành, nhưng lại là từ trước tới nay mạnh nhất hắc động trùng vương. Cái này không phải là bả đậu công trình a. Tiểu Kim hiếu kỳ vỗ vỗ chung quanh thời không đường hầm thời không bức tường ngăn cản. Cái gì bả đậu công trình, sẽ éo biết nói chuyện, chúng ta hắc động trùng nhất tộc đào thời không đường hầm dám xưng thứ nhất, không ai dám xưng thứ hai, cho tới bây giờ không có đã xuất hiện thời không lúng sự kiện. Nghe nói như thế, Trùng Tiểu Thiến lập tức tạc cọng lông, cảm thấy nhận lấy nhục nhã. Cái này đầu thời không đường hầm không chỉ vững chắc, hơn nữa che giấu, coi như là những cái kia tà thần đi vào phụ cận, cũng không có khả năng phát hiện được phụ cận còn có một đầu thời không đường hầm. Nàng biểu thị chính mình lợi dụng hắc động trùng thiên phú thần thông, đem cái này đầu thời không đường hầm cùng chung quanh hỗn độn khe hở hòa thành một thể, triệt để ẩn nấp rồi khí tức. Bởi như vậy không chỉ có thế vững chắc cả đầu thời không đường hầm, nhưng lại sẽ không bị mặt khác tà thần phát hiện. Cái này đầu đường hầm hoàn toàn chính xác vững chắc. Tiểu Ngốc cảm giác rồi thoáng một phát, cũng nhận đồng Trùng Tiểu Thiến lời nói, cái này đầu thời không đường hầm không phải dễ dàng như vậy sụp đổ đấy. Rõ ràng thật sự làm được. Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân cũng nhìn thấy một màn này, chúng vẻ mặt im lặng, hoàn toàn không nghĩ tới cái này mấy cái tiểu loli thật sự làm được loại này hằng cổ không có sự tình, thật sự là không thể tưởng tượng. Nói thật ngay từ đầu chúng là nhìn không tốt cái này mấy tiểu tử kia đấy, cho rằng chuyện này quá khó khăn rồi, liền thần minh mở như vậy thời không thông đạo đều hao phí sức của chín trâu hai hổ. Về phần thánh nhân cấp bậc cường giả thì càng thêm không cần phải nói rồi. Nhưng là cái này mấy tiểu tử kia riêng là đem chuyện này làm được. Chẳng lẽ lên mạng mị lực thật sự lớn như vậy sao? Đi thôi, chúng ta nhanh đi về a, hiện thế vũ trụ đều đi qua vài ngày rồi, giống như lại có cái gì đầy năm bao lì xì, đi trễ tựu không có phần thưởng. Thâm Mộng Lộ trí nhớ kinh người, cho dù là điểm ấy việc nhỏ đều y nguyên ký ức hãy còn mới mẻ. Cái gì? Đầy năm bao lì xì? Là không cần tiền có thể đạt được trang bị miễn phí quà tặng sao? Cái này còn phải rồi, tuyệt đối không thể bỏ qua rồi. Trùng Tiểu Thiến lập tức lớn tiếng kêu lên. Nàng hiện tại nghèo phải mệnh, căn bản không có tiền thắt kim rồi, bất luận cái gì không cần tiền đồ vật nàng đều mơ tưởng. Cái kia còn chờ cái gì, sai rồi cái thôn này, tự không có cái này điếm rồi. Mấy cái á loli không thể chờ đợi được muốn trở về. Ha ha, đã thông địa ngục thế giới bức tường ngăn cản rồi, mau nhìn, tại đây tự hồ tựu là nhiên thiêu địa ngục phụ cận, phát phát, không cần lại đường vòng rồi. Thâm Mộng Lộ vội vàng đi ra thời không đường hầm. Nàng thoáng cái liền phát hiện cái này đầu mới thời không đường hầm cuối cùng tựa hồ kết nối rồi nhiên thiêu địa ngục phụ cận địa ngục hư không, điều này cũng không biết tiết kiệm rồi bao nhiêu trở về nhiên thiêu địa ngục thời gian. Có tín hiệu, cái chỗ này có tín hiệu. Trùng Tiểu Thiến kêu la nói. Đáng giận, vài trăm năm không có lên mạng, ta đều thiếu chút nữa quên đăng nhập tài khoản rồi. Thâm Mộng Lộ giờ phút này hai mắt đẫm lệ, nàng giờ phút này rõ ràng có chút cảm động, giống như bị giam giữ rồi mấy trăm năm, hiện tại rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Nhìn thấy một màn này, Thanh Ngư cùng Miêu Tiên Nhân hai cái khóe miệng co quắp rồi rút. Tà thần vũ trụ. Trong chớp mắt đi qua 3.000 năm, tuy nhiên đối với hiện thế vũ trụ mà nói chỉ là đi qua 300 thiên, nhưng là tại tà thần vũ trụ nhưng lại quả thật đi qua 3.000 năm. Giờ phút này phong cùng sơn mạch trong đó, cái này tòa tại thần vẫn chi địa tiếng tâm lừng lẫy sơn mạch đã bị địa ngục kim ô hỏa diễm đốt cháy rồi 3.000 năm, bao giờ cũng đều tại đốt cháy, đến mức hết thảy địa phương đều hóa thành đất trống. Vô số tà thần thân thuộc trải qua cái chỗ này đều là vô cùng sợ hãi, nhịn không được nhượng bộ lui binh. Đã từng có tà thần thân thuộc đã từng muốn vào nhập trong đó tìm tòi đến tột cùng, muốn biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là mới vừa vặn đi vào, đã bị hỏa diễm thiêu thành tro tàn, chết không toàn thây. Cho dù là nhiễm lên một tia hỏa diễm, tà thần thân thuộc đều chết thảm tại chỗ, cái này cũng bị vô số tà thần thân thuộc cho rằng đây là nguyền rủa chi hỏa, một khi đụng vào, tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dần dà, cái chỗ này đã trở thành tiếng tăm lừng lẫy tánh mạng cấm địa. Vừa lúc đó, một chỗ sơn động trong đó, Bế quan 3.000 năm Hạ Bình rốt cục mở mắt, theo bế quan trạng thái chính giữa vừa tỉnh lại. Không thể nào, một lần bế quan đã trôi qua rồi 3.000 năm sao? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn cảm giác đến rồi thoáng một phát bốn phía lưu động thời không phát tắc, thoáng cái sẽ biết bốn phía không gian đã trôi qua rồi 3.000 năm thời gian. Hắn vô cùng cảm khái. Muốn biết hắn từ vừa mới bắt đầu tu luyện đến thái cổ cảnh cũng chỉ là mấy trăm năm thời gian mà thôi, nhưng là hiện tại ngắn ngủn một lần bế quan, rõ ràng đã trôi qua rồi 3.000 năm. 3.000 năm Quan Âm đối với phàm nhân mà nói, cái kia chính là thương hải tan điền rồi. Nhưng là đối với thánh nhân mà nói, cũng chỉ là trong nháy mắt vung lên gian mà thôi. Tuy nhiên trước kia Hạ Bình không có bất kỳ cảm giác, đó là bởi vì hắn tu luyện rất nhanh, nhưng là càng là sau này, hắn bế quan thời gian sẽ trở nên càng ngày càng dài rồi. Khả năng một lần bế quan tựu đi qua vài vạn năm. Bán thần cảnh sơ kỳ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm thụ thoáng cái trong cơ thể mình mãnh liệt bành trướng mênh mông pháp lực. Bế quan 3.000 năm về sau, hắn triệt để củng cố rồi trên người mình tăng vọt tu vi, đem sở hữu tất cả lực lượng đều thông hiểu đạo lý, làm của riêng, đồng thời trên người hắn chính đại phân thân cũng cùng một chỗ đột phá đến bán thần cảnh sơ kỳ, thực lực tăng lên không biết bao nhiêu lần. Thần thức lực lượng quá mạnh mẽ. Hắn cảm giác đến linh hồn của mình lực lượng tăng lên không biết bao nhiêu lần, trước kia thần trí của hắn phạm vi là 8.000 vạn năm ánh sáng, nhưng là tấn thăng đến bán thần cảnh sơ kỳ về sau, thình lình khuếch tán đến phương viên 10 ức năm ánh sáng đường kính. Như vậy linh hồn lực lượng quả thực là siêu việt sở hữu tất cả bán thần cấp bậc cường giả, quả thực là hàng cổ không có. Cũng phải nhờ sự giúp đỡ linh hồn lực lượng tăng trưởng, hắn ảo thuật năng lực cũng đã nhận được cực lớn tăng lên, đã đạt đến nhất niệm sinh vạn giới vô thượng chi cảnh. Không chỉ có là có thể tạo ra một vạn cái thế giới đơn giản như vậy, đã có thể tạo ra 10 vạn cái huyễn thuật thế giới rồi. Trong nháy mắt, là hắn có thể tạo ra 10 vạn cái huyễn thuật thế giới, đem địch nhân triệt để kéo vào huyễn thuật thế giới trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Thậm chí cái này còn không phải hắn ảo thuật năng lực cực hạn, tự hồ theo thần thức lực lượng tăng lên, còn có thể tiếp tục phát triển, đến lúc đó nhất niệm khả năng tự tạo ra trăm vạn cái huyễn thuật thế giới, tầng tầng lớp lớp, hình thành ảo thuật mê cung thế giới. Đạt tới loại trình độ này, đừng nói chỉ là bán thần rồi, coi như là hạ vị thần cũng sẽ bị cổ lực lượng này cho ảnh hưởng đến. Nhất niệm sinh vạn giới. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình ý niệm khẽ động, hư không chính giữa xuất hiện 10 vạn cái huyễn thuật thế giới, không ngừng điệp gia lên. Đem làm cái này huyễn thuật thế giới điệp gia tới trình độ nhất định thời điểm, tự hồ lượng biến sinh ra biến chất, tự hồ đạt đến ảo thuật ăn mòn vật chất thế giới cảnh giới. Tự hồ ảo thuật pháp tắc lực lượng có thể dễ dàng thay đổi vật chất thế giới pháp tắc, đây là tinh thần can thiệp thế giới, can thiệp pháp tắc, sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Mơ hồ tầm đó, hắn phản phất đụng chạm đến rồi sự thật cùng hư ảo hàng rào. Đem làm ảo thuật đạt tới cực hạn thời điểm, đó chính là chân thật. Địa ngục kim ô huyết mạch cũng tăng lên. Hạ Bình phát hiện tấn thăng đến bán thần cảnh sơ kỳ về sau, còn chết cháy rồi đại lượng tà thần thi hài, đã nhận được dồi dào bổn nguyên năng lượng, cũng làm cho trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào điên cuồng thức tỉnh. Trước kia hắn tựu đã thức tỉnh 10 triệu, trăm tỷ, địa ngục kim ô tế bào, nhưng là hiện tại đã thức tỉnh 30 triệu, trăm tỷ, địa ngục kim ô tế bào, huyết mạch nồng đậm trình độ quả thực là hù chết người. Cho nên trên người hắn địa ngục kim ô hỏa diễm uy lực cũng tăng lên mấy lần. Muốn biết trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào đại khái là 100 triệu, trăm tỷ, hiện tại đã thức tỉnh 30 triệu, trăm tỷ, tự tương đương với đã thức tỉnh 3 thành địa ngục kim ô huyết mạch. Đây là tương đương đáng sợ số liệu. Hỏa diễm uy lực tăng lên. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn phát hiện mình địa ngục kim ô tế bào đã thức tỉnh 30 triệu, trăm tỷ, về sau, địa ngục kim ô hỏa diễm uy lực đã có chất bình thường tăng lên. Nếu như nói trước kia phàm là hỏa lời mà nói, như vậy hiện tại tựu là thần hỏa rồi, ẩn chứa một tia bất hủ thần tính vật chất. Phản phất hắn tuôn ra một đám hỏa diễm đi ra, tựu là vĩnh hằng không diệt chi hỏa, tràn ngập vô thượng thần minh ý chí. Nói không chừng giờ phút này địa ngục kim ô hỏa diễm liền tà thần đều có thể chết cháy. Cái này là sinh tử pháp tắc sao? Nhưng là Hạ Bình cảm thấy thu hoạch lớn nhất hay là lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc, hắn cảm nhận được sinh tử pháp tắc lực lượng đã dung nhập rồi trong cơ thể của mình, tạo thành huyết mạch bản năng. Những này sinh tử pháp tắc chi lực cũng dung nhập rồi trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào trong đó, tự hồ mỗi một cái tế bào nội bộ ở trong chỗ sâu, đều ẩn chứa sinh tử phù văn. Bởi như vậy, nếu như địch nhân công kích tới, banh kích tại Hạ Bình trên người, lập tức trong cơ thể hắn tế bào có thể đem công kích của địch nhân thôn vệ được sạch sẽ, sau đó chuyển hóa thành trên người mình năng lượng. Có thể nói bằng vào cái này sinh tử chuyển hóa chi lực, hắn quả thực có thể dựng ở thế bất bại, dù cho đánh ức thời gian vạn năm, hắn lực lượng trong cơ thể cũng sẽ không suy kiệt. Y nguyên có thế sinh long hoặc hổ. Sinh tử lĩnh vực. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Chính mình cảm giác đến ý thức hải ở trong chỗ sâu tựa hồ lưu chuyển lên hắc bạch nhị sắc sinh tử khí lưu, tản mát ra từng đợt huyền ảo khí tức, tựa hồ tạo thành hắc bạch sinh tử bàn quay. Giờ này khắc này, những này sinh tử pháp tắc dung nhập rồi trong cơ thể hắn chính đại thế giới trong đó, khiến cho ý thức hải ở trong chỗ sâu chính đại thế giới đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tựa hồ giờ phút này cái này chính đại thế giới đã thai nghén ra rất nhiều đặc thù tánh mạng, tại ở giữa hải dương sinh ra đời rồi đủ loại hải dương tánh mạng, cá bay, rùa biển, cá voi, bạch tuộc vân, vân, đợi một tí. Tại trong rừng rậm, sinh ra đời rồi phi trùng tẩu thú, thậm chí là nguyên tố tinh linh. Tại sa mạc trong đó, sinh ra đời rồi bò cạp, lạc đà, hoặc là nói thổ tinh linh. Thiên kỳ bách quái, các loại không thể tưởng tượng nổi sinh vật đều tại chính đại thế giới chính giữa sinh ra đời, cũng bởi vì những này tánh mạng sinh ra đời, chúng cũng sinh ra chúng sinh nguyện lực. Những này nguyện lực khiến cho chính đại thế giới lực lượng trở nên càng cường đại hơn, càng thêm kiên cố rồi. Phản phất chính đại thế giới sinh ra đời rồi sinh tử luân hồi cùng lục đạo chi lực giống như, đã tạo thành nguyên một đám nguyên vẹn thế giới. Thời không thông đạo đã thông sao? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, lập tức cảm giác đến rồi Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân truyền đến tin tức, tại chính mình bế quan thời điểm, Trùng Tiểu Thiến cùng Tham Mộng Lộ bọn người đã sớm xuyên suốt tà thần vũ trụ cùng hiện thế vũ trụ thời không thông đạo. Hắn ngược lại là không nghĩ tới các nàng nhanh như vậy có thể làm được việc này, chỉ có thể nói bọn này nghiện nét thiếu nữ thật lợi hại, vì lên mạng thật sự là chuyện gì đều làm được ra. Bất quá như vậy cũng tốt, cho dù là nát bấy này đầu tà thần chế tạo ra đến thời không thông đạo, hắn cũng có biện pháp đến tà thần vũ trụ, không đến mức không có lộ đi tới đi lui địa ngục thế giới. Đúng rồi, không biết những cái kia thân thuộc hiện tại như thế nào. Hạ Bình tâm thần lập tức đắm chìm đi vào, hắn cảm giác đến chính mình ý thức hải ở trong chỗ sâu xuất hiện một quả màu vàng lợt quả cầu ánh sáng, cái này màu vàng lợt quả cầu ánh sáng có thể liên hệ vô số địa ngục kim ô thân thuộc, cảm giác đến sự hiện hữu của bọn hắn. Đồng thời hắn theo trên người lấy ra nhân quả chi thư, quyển sách này tịch ghi lại vô số địa ngục kim ô thân thuộc danh tự, cũng ghi chép bọn hắn trong khoảng thời gian này phát sinh bất cứ chuyện gì. Đây cũng là nhân quả chi thư cường đại, một khi ghi lại tên của đối phương, có thể xem xét đối phương kiếp trước kiếp này, không có gì là có thể giấu giếm được nhân quả chi thư đấy. Không thể nào. Phát triển nhiều như vậy rồi hả? Hạ Bình mở ra nhân quả chi thư, hắn thoáng cái tự chứng kiến sách vở ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt danh tự, những điều này đều là gần đây 3.000 năm ở trong tăng mới thêm địa ngục kim ô thân thuộc. So về trước khi bế quan, địa ngục kim ô thân thuộc số lượng tăng nhiều rồi ức vạn lần không ngớt. Tự hồ toàn bộ tà thần vũ trụ, vô số đại thế giới, đều sinh ra đời rồi địa ngục kim ô thân thuộc, thì ra là Dung Lô Vu Sư. Mặc dù đối với tại thần minh mà nói 3.000 năm bất quá là chợp mắt công phu, nhưng là đối với phàm nhân mà nói, đã là thương hải tan điền, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu cái quốc gia luân hồi, chết rồi bao nhiêu lần. Đương nhiên Dung Lô Vu Sư số lượng đang gia tăng nhanh như vậy, hay là bởi vì Dung Lô Vu Sư đặc tính. Đầu tiên nó không có tư chất yêu cầu, chỉ cần tín ngưỡng Dung Lô Chi Chủ, đạt được Dung Lô Chi Chủ huyết mạch, có thể trở thành Dung Lô Vu Sư, khống chế địa ngục kim ô hỏa diễm. Đương nhiên mặc dù không có tư chất yêu cầu, nhưng là có tư chất nhân loại tự nhiên so không có tư chất nhân loại càng cường đại hơn. Nhưng là bởi vì thấp cánh cửa đặc tính, làm cho vô số nhân loại đã thành vì Dung Lô Vu Sư, tự hồ giờ phút này đã thành vì rất nhiều nhân loại nhân vật chức vị quan trọng nghiệp một trong. Dù sao những nghề nghiệp khác yêu cầu thật sự là quá cao. Không phải cần đặc thù tư chất, tự là cần cường đại linh hồn, hoặc là cần kiên cường ý chí vân, vân, đợi một tí. Tiếp theo, Dung Lô Vu Sư lực lượng đầy đủ cường đại, trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa địa ngục kim ô hỏa diễm, cơ hồ là có thể đốt cháy hết thảy tà ác sinh vật, đem vô số tà ác sinh vật đều hiến tế đi ra ngoài. Có thể nói Dung Lô Vu Sư trời sinh tựu có đủ vượt cấp khiêu chiến đặc tính. Cho dù là so với bọn hắn càng cường đại hơn tà ác sinh vật, nếu là chúng rồi địa ngục kim ô hỏa diễm, đều có thể sẽ bị đốt sống chết tươi. Những cái kia ác linh, ác quỷ, tà dị vân, vân, đợi một tí sinh vật thì càng thêm không cần phải nói rồi, quả thực là trời sinh khắc tinh. Cuối cùng Dung Lô Vu Sư tu luyện cơ hồ không có bất kỳ tác dụng phụ. Như những nhân loại khác tín ngưỡng tà thần, càng là tu vi cường đại, trong cơ thể của bọn họ đã bị ăn mòn thì càng nhiều, đã bị tổn thương cũng lại càng lớn, bị chết cũng lại càng nhanh. Có thể nói người mạnh nhất loại cường giả nhiều lắm thì có thể sống 1.000 năm tự chết rồi. Trừ phi đối phương nguyện ý buông tha cho nhân loại thân phận. Dùng quái vật thân phận tiếp tục còn sống xuống dưới. Nói thật đây cũng là vô số nhân loại cường giả không muốn chết về sau lựa chọn, bọn hắn lựa chọn chính mình hóa thân thành quái vật, đã trở thành tà thần thân thuộc, trở thành bao trùm nhân loại phía trên quái vật. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, bọn hắn cũng sẽ quên đi chính mình thân là nhân loại thân phận. Cho nên Dung Lô Vu Sư tu luyện chi pháp xuất hiện về sau, cơ hồ tuyệt đại bộ phận nhân loại cường giả đều sôi trào, rõ ràng tu luyện không có bất kỳ tác dụng phụ, sẽ không sa đọa thành quái vật. Còn có thế có được đã lâu tuổi thọ, ai có thể chịu được như vậy dụ hoặc. Cũng bởi vì như vậy, đại lượng nhân loại cường giả ngược lại tu luyện Dung Lô Vu Sư, cái này cũng khiến cho Dung Lô Vu Sư số lượng bạo tạc tính chất tăng trưởng, đã trở thành nhân loại chủ yếu chức nghiệp một trong. Khó trách ta trên người nhiều hơn nhiều như vậy bổn nguyên năng lượng, nguyên lai đều là Dung Lô Vu Sư cống hiến mà đến đấy. Giờ phút này Hạ Bình cũng cảm giác đến chính mình ý thức hải ở trong chỗ sâu nhiều ra rồi cực kỳ khổng lồ bổn nguyên năng lượng, tự hồ ngưng tụ ra từng khỏa cực lớn quả cầu ánh sáng, ẩn chứa dồi dào năng lượng, dọa người đến cực điểm. Cho dù là hắn thiêu đốt 3.000 năm phong cùng sơn mạch lấy được bổn nguyên năng lượng, cũng không cách nào tới bằng được. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên tình, dù sao ức vạn triệu, trăm tỷ, Dung Lô Vu Sư cống hiến bổn nguyên năng lượng, cũng không phải thiêu đốt phong cùng sơn mạch về sau lấy được năng lượng có thể bằng được đấy. Hơn nữa đây là tiếp tục không ngừng năng lượng, không giống là phong cùng sơn mạch như vậy là làm một cú. Nhưng là đám người kia quá điên cuồng, rõ ràng ý định đi hiến tế tà thần. Hạ Bình khóe miệng nhịn không được kéo ra, hắn theo nhân quả chi thư chứng kiến bọn này đạt trình độ cao nhất Dung Lô Vu Sư nghĩ cách, bởi vì hoành hành ngang ngược rồi mấy ngàn năm, tiêu diệt không biết bao nhiêu tà thần thân thuộc. Cho nên bọn này Dung Lô Vu Sư đều có điểm bành trướng, rõ ràng ý định đi đối phó một đầu lâm vào ngủ say, hơn nữa đã bị trọng thương tà thần, một khi thành công, nhất định có thể đạt được thật lớn tiền lời. Vấn đề là đây chính là tà thần, dù là chỉ là nắm giữ một đầu đại đạo pháp tắc, cũng không phải bọn này Dung Lô Vu Sư có thể bằng được đấy. Thần tựu là thần, so về bán thần cũng không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa dù cho trải qua hơn 3.000 năm phát triển, giờ phút này mạnh nhất Dung Lô Vu Sư cũng chỉ là tấn thăng đến bất hủ thánh nhân cảnh giới mà thôi, cũng không có so với cái kia tà thần thân thuộc cường đại bao nhiêu. Dù là có thế vượt cấp khiêu chiến, cũng khó có thể chống lại những cái kia cường đại tà thần thân thuộc. Thì ra là thế, đây cũng là có nguyên nhân đấy sao? Hạ Bình hé mắt. Hắn rất nhanh liền phát hiện rồi bọn này Dung Lô Vu Sư cũng không phải ưa thích tìm đường chết mới làm ra quyết định như vậy. Là vì giờ phút này Dung Lô Vu Sư tình thế rất nguy cấp. Nếu như Dung Lô Vu Sư vẫn tương đối nhỏ yếu thế lực, có lẽ những cái kia tà thần thân thuộc cũng sẽ không để ý tới những này nhỏ yếu nhân loại, nhưng là phát triển hơn 3.000 năm, cường đại điên cùng Dung Lô Vu Sư tầng tầng lớp lớp. Cái này đã có thể uy hiếp được những này tà thần thân thuộc rồi. Nếu là những người này thành thành thật thật đem làm đồ ăn, tà thần có lẽ căn bản sẽ không để ý, nhưng là những người này rõ ràng đã có thế uy hiếp tà lực lượng của thần, cái này còn phải rồi. Đây đối với bất luận cái gì một tà thần mà nói đều là tối kỵ, tuyệt đối không cho phép nhân loại cái này chủng tộc quật khởi. Cũng là bởi vì như thế, những cái kia cường đại tà thần thân thuộc thấy được điểm này, cảm thấy không thể để cho Dung Lô Vu Sư tiếp tục phát triển xuống dưới, chúng liền quyết định hiến tế đại lượng tế phẩm, tỉnh lại ngủ say tà thần. Một khi tà thần thức tỉnh, chính là nhân loại Dung Lô Vu Sư thật giống như chỉ như con sâu cái kiến, trong nháy mắt cũng sẽ bị giết chết, quả quyết không có khả năng tiếp tục còn sống xuống dưới. Cho nên những này Dung Lô Vu Sư mới ý định bí quá hóa liều, muốn những này tà thần thân thuộc cùng tà thần cùng một chỗ hiến tế, đem đối phương trực tiếp đốt thành tro tro. Quỷ kế chi thần. Hạ Bình hé mắt, hắn thông qua nhân quả chi thư đã biết cái vị này tà thần thần tên, kỳ danh là quỷ kế chi thần, tự hồ là am hiểu sử dụng quỷ kế, thường xuyên châm ngòi ly gián tà thần. Trên thực tế đây là một hạ vị thần, nhưng là bởi vì am hiểu sử dụng quỷ kế, đã dẫn phát không ít tà thần chiến tranh, cho nên lại để cho vị này tà thần tại tà thần vũ trụ có chút danh khí. Nhưng là nó cũng không tính là đặc biệt cường đại tà thần, ngoại trừ sử dụng quỷ kế, lừa bịp mặt khác tà thần bên ngoài, tự không có mặt khác bổn sự, cho nên sức chiến đấu tương đối nhỏ yếu. Bất quá dù thế nào nhỏ yếu cũng là tương đương thần minh mà nói, đối với thần minh phía dưới sinh vật, nó y nguyên cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt đối không phải phàm nhân có thể so sánh đấy. Nhưng là đây cũng là một cơ hội. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, nói thật tuy nhiên theo Vũ Xà Thần trong trí nhớ đã nhận được về thần minh thực lực đẳng cấp phân chia, nhưng là hắn đối với những cái kia thần minh rốt cuộc là cỡ nào cường đại, thủy chung không có nhiều khái niệm. Hiển nhiên đây là một cái tiếp xúc tà thần lực lượng cơ hội. Hơn nữa đối phương chỉ là một hạ vị thần, lại nhận lấy trọng thương, bất kể thế nào xem đều là một cái dường như thích hợp thử tà thần, coi như là đánh không qua đối phương. Chạy trốn cũng là cũng được. Một khi biết rõ thần minh lực lượng rốt cuộc là rất cường đại, trong lòng của hắn tựu đều biết rồi. Nghĩ tới đây, hắn cũng ngồi không yên, bởi vì căn cứ Dung Lô Vu Sư suy đoán, ở này mấy ngày thời gian ở trong, khả năng cái này quỷ kế chi thần cũng sẽ bị tỉnh lại. Vèo. Hạ Bình đứng lên, hướng phía phong cùng sơn mạch bên ngoài đi ra ngoài, cái chỗ này hắn cũng không cần phải đợi rồi, dù sao cũng không có quá nhiều chỗ tốt có thể đạt được. Ân. Chuyện gì xảy ra? Nhưng là hắn mới vừa vặn ly khai phong cuồng sơn mạch, lập tức liền phát hiện phong cuồng sơn mạch phụ cận xuất hiện mấy chục trên trăm vị bán thần cấp quái vật, chúng tự hồ đang tại bồi hồi ở cái địa phương này. Hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình vừa mới ly khai phong cuồng sơn mạch, rõ ràng tự gặp được nhiều như thế bán thần cấp quái vật. Nhưng này cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao nơi này chính là thần vẫn chi địa, nếu như tại tà thần đám bọn họ chưa tỉnh lại, cái chỗ này coi như là tà thần cũng có thể tùy ý có thể thấy được, tại tà thần đám bọn họ ngủ say thời điểm, bán thần bọn quái vật liền đem cái chỗ này đã coi như là tầm bảo chi địa. Mà phong cùng sơn mạch có hỏa diễm thiêu đốt 3.000 năm, loại này việc là dĩ nhiên là đưa tới vô số bán thần cấp quái vật chú ý. Tự tính toán một bộ phận trong lòng còn có kiên kỵ, không dám tùy ý đi vào, nhưng là cũng có một bộ phận lá gan rất mập, tự cho là mình thực lực cường đại, tự muốn đi vào thăm dò một phen đấy. Cho nên tại phong cùng sơn mạch chung quanh thủy chung bồi hồi lấy một ít bán thần cấp quái vật. Đem làm hạ bình từ bên trong lúc đi ra, cũng thoáng cái bị rất nhiều bán thần cấp quái vật phát hiện. Cái gì? Nhân loại, cái này phong cùng sơn mạch rõ ràng có nhân loại. Một bán thần cấp quái vật khó có thể tin, nó hoàn toàn không nghĩ tới tại phong cùng sơn mạch nội bộ ở trong chỗ sâu rõ ràng có nhân loại xuất hiện, dù sao người nào không biết cái này phong cùng sơn mạch liền tà thần thân thuộc cũng không dám tùy ý đi vào. Chính là nhân loại đi vào đây không phải là tự tìm đường chết sao? Nhưng này nhân loại rõ ràng theo phong cùng sơn mạch bên trong đi ra, hơn nữa còn là còn sống đi ra, đây là hạng gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, nó không hề nghĩ ngợi qua có chuyện như vậy phát sinh. Bán thần cấp nhân loại, đây là bán thần cấp nhân loại. Nói đùa gì vậy a? Lúc nào nhân loại xuất hiện loại này đẳng cấp cường giả? Cổ quái, tên nhân loại này trên người có đại cổ quái, hắn rốt cuộc là tu luyện như thế nào đến cường đại như vậy đấy? Phần đông bán thần cấp quái vật đồng tử co rút lại, chúng đều là chầm chầm vào hạ bình, lộ ra rồi quỷ dị thần sắc. Bởi vì tại tà thần vũ trụ trong đó, coi như là cường đại trở lại nhân loại cũng nhiều lắm thì tu luyện đến bất hủ thánh nhân cảnh giới, về phần cường đại trở lại nhân loại đã không có. Dù sao toàn bộ vũ trụ đều tràn ngập tà lực lượng của thần, chính là lực lượng căn bản không chịu nổi tà thần lực lượng ăn mòn, cái này là nhân loại cái này chủng tộc tánh mạng hạn mức cao nhất. Nhưng là hiện tại rõ ràng có nhân loại đột phá chủng tộc hạn mức cao nhất. Tấn thăng đến bán thần cấp, đủ để cùng chúng loại này tà thần thân thuộc đánh đồng, đây là hạng gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời mà nói, chúng đều không thể tin được sẽ xuất hiện người như vậy loại. Nghe nói gần đây các đại thế giới nhân loại xuất hiện một loại gọi là dung lô vô sư chức nghiệp, bọn hắn khống chế rồi đặc thù hỏa diễm, có thể dễ dàng giết chết một đám tà ác thuộc tính sinh vật, ngay cả chúng ta những này tà thần thân thuộc đều nhượng bộ lui binh. Nếu như vô số dung lô vô sư cùng một chỗ động thủ, hình thành đầy trời biển lửa, coi như là bán thần cấp thân thuộc cũng không dám tùy ý tới gần. Hẳn là tên nhân loại này cũng là dung lô vô sư. Một bán thần cấp quái vật trầm giọng nói. Hơn nữa cẩn thận ngẫm lại, cái này phong cùng sơn mạch hỏa diễm tự hồ cũng cùng dung lô vô sư nắm giữ hỏa diễm có chút cùng loại, hẳn là ngọn lửa này chính là người này loại làm ra đến hay sao? Có bán thần cấp quái vật hé mắt. Nếu như là như vậy tự thú vị rồi, chính là nhân loại nhỏ bé mà thôi, rõ ràng có thể ở thần vẫn chi địa làm ra phiền toái lớn như vậy. Trên người hắn nhất định có kinh thiên động địa bí mật. Phải hay là không có bí mật, trực tiếp bắt mà bắt đầu, nghiêm hình tra tấn là được rồi. Không, không cần như vậy khó khăn, chỉ cần bị ta cắn nuốt linh hồn của hắn, hắn hết thảy bí mật đều không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Chính là nhân loại mà thôi, rõ ràng nắm giữ như thế lực lượng cường đại, đây là tội lớn, tội không thể thứ cho. Tuyệt đối không thể để cho nhân loại nắm giữ lực lượng, bất quá là lương thực mà thôi, còn muốn phía dưới phạm thượng không thành. Rất nhiều bán thần cấp quái vật đằng đằng sát khí, chúng không hẹn mà cùng bao vây hạ bình. Dù cho chúng đều là tín ngưỡng bất đồng tà thần, trận doanh cũng từng người không giống nhau, bình thường đều là tàn sát lẫn nhau, nhưng là đối mặt nhân loại như vậy chủng tộc, chúng hay là không hẹn mà cùng hợp tác lên. Bất kể như thế nào, hay là đem cái này kỳ lạ cổ quái nhân loại bắt đầu nói sau, chúng có thể cảm nhận được cái này nhân loại trên người nhất định có trọng đại bí mật. Như vậy bí mật chỉ sợ có thể uy hiếp được tà thần đám bọn chúng thống trị. Nguyên một đám con mắt đều là lộ ra hàng mang, đằng đằng sát khí, không chút nào che giấu sâu trong nội tâm mình sát cơ. Lập tức một cổ cực lớn đến cực hạn lĩnh vực lực lượng bao phủ xuống ra, bao trùm bốn phương tám hướng thời không, vô số thời không đều tại cổ lực lượng này ảnh hưởng xuống, sinh ra vặn vẹo. Thú vị, trên trăm đầu bán thần cấp quái vật sao? Thật sự là vận khí. Hạ Bình mỉm cười. Nếu như là tại không có tấn thăng đến bán thần trước kia, có lẽ những này bán thần cấp quái vật đối phó bắt đầu còn hoặc nhiều hoặc ít có chút khó giải quyết, nhưng là hiện tại lời nói những này bán thần quái vật đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn rồi. Nói thật hắn thực lực bây giờ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, liền hắn chính mình cũng không biết. Hơn nữa những này bán thần cấp quái vật cũng là vô cùng tốt lương thực, cắn nuốt những này bán thần cấp quái vật thi hài về sau, nhất định có thể thai nghén ra đại lượng sinh tử quả, không biết có thể sáng lập ra bao nhiêu bán thần cấp cường giả. Nếu như là tại hiện thế vũ trụ lời mà nói, hắn căn bản không có cơ hội gì tìm được nhiều như thế bán thần cấp cường giả, chỉ có tà thần vũ trụ như vậy đạt trình độ cao nhất vũ trụ, mới có thể tìm được nhiều như vậy bán thần. Động thủ, giết hắn đi. Trong nháy mắt, trên trăm đầu bán thần cấp quái vật cơ hồ là đồng thời động thủ, chúng bộc phát ra đáng sợ tà thần lực lượng, bóp méo bốn phương tám hướng thời không. Hơn nữa chúng trên người lực lượng cực kỳ đáng sợ, cùng địa ngục, cùng sự thật vũ trụ bán thần đều không giống với, chúng tà thần chi lực có đủ cường đại ăn mòn tính cùng vặn vẹo, còn có lây tính chất. Một khi xâm lấn trên người địch nhân lực lượng, lập tức có thể đem địch nhân ăn mòn, thậm chí là đồng hóa. Đây cũng là tà thần vũ trụ xâm lấn mặt khác vũ trụ mọi việc đều thuận lợi nguyên nhân, lực lượng của bọn nó đối với mặt khác vũ trụ sinh linh có đủ quá cường đại ăn mòn tính chất rồi, quả thực là lại để cho vô số sinh vật sa đọa hắc ám năng lượng. Định. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem bọn này bán thần cấp quái vật, chỉ là nói một chữ. Oanh. Trong thời gian ngắn, từ trên người hắn bộc phát ra khủng bố thế giới lĩnh vực, không, đây cũng không phải là thế giới lĩnh vực đơn giản như vậy, quả thực tựu là một tòa thế giới lực lượng nghiền áp xuống tới. Hơn nữa cái này không chỉ là một tòa thế giới, là chính tòa thế giới lực lượng điệp gia mà bắt đầu, đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy thế giới chi lực này đây dãy số nhân tốc độ tại tăng lên. Cho nên tạo thành ảnh hưởng cũng là khủng bố đấy, như vậy thế giới lĩnh vực nghiền áp xuống tới, phương viên 10 ức năm ánh sáng thời không đều dừng lại, sở hữu tất cả thời không đều đình chỉ lưu động. Cái gì? Những này bán thần cấp quái vật trừng to mắt, giờ này khắc này chúng chỉ có tư duy có thể vận chuyển, thân thể, lực lượng trong cơ thể. Đều không thể vận chuyển nửa phần. Giờ khắc này chúng bị hoàn toàn khống chế lại, không thể động đậy. Không có khả năng. Chính là nhân loại mà thôi, như thế nào sẽ cường đại đến loại trình độ này? Bọn này bán thần cấp quái vật ở sâu trong nội tâm đã tuôn ra không chừng mực sợ hãi, đời này đều không có sợ hãi như vậy qua, nếu như đối phương là tà thần thì cũng thôi đi, nhưng là thằng này chỉ là nhược nhân loại nhỏ bé, chỉ là đồ ăn mà thôi. Chính là đồ ăn rõ ràng trong nháy mắt có thể khiến chúng nó bất động, không có chút nào sức hoàn thủ, đây là đang nói đùa gì vậy a? Chúng sẽ không thừa nhận chuyện như vậy đấy. Nhưng là mặc kệ chúng thừa nhận hay là không thừa nhận, Hạ Bình trên người chiếm cứ tính áp đảo lực lượng, những này bán thần cấp quái vật liền mảy may lực lượng đều không thể sử dụng đi ra. Con sâu cái kiến. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem những này bán thần cấp quái vật, bàn tay lớn duỗi ra, nhẹ nhàng một trảo. Đông. Trong khoảnh khắc, trên trăm đầu bán thần cấp quái vật thân thể, thậm chí liền linh hồn đều tại thời khắc này nát bấy rồi. Thân thể của bọn nó giống như bị một cổ cường đại pháp tắc chi lực cho cứ thế mà cho bóp vỡ. Chết như vậy pháp quả thực là vô cùng thê thảm. Lập tức trên mặt đất tự xuất hiện từng đoàn bán thần cấp quái vật thịt nát, đầy đất đều là máu tươi. Rầm rầm. Hắn vung tay lên, lập tức những này bán thần cấp quái vật huyết nhục đã bị toàn bộ lấy đi, đưa đến rồi thế giới chi thụ trước mặt, lại để cho thế giới chi thụ thôn phệ hấp thu. Lúc này đại lượng sinh tử quả nhanh chóng bị thai nghén đi ra. Cách làm như vậy thật giống như cướp đoạt tà thần vũ trụ bổn nguyên, sau đó quán thâu đến sự thật vũ trụ chính giữa. Dù là những này bán thần cấp quái vật bổn nguyên không có bao nhiêu, nhưng là chỉ cần là kiên trì bền bỉ, tà thần vũ trụ bổn nguyên sẽ đại lượng tổn thất, nhanh hơn tà thần vũ trụ sụp đổ. Còn có bán thần cấp quái vật. Hạ Bình vốn ý định nhanh chóng ly khai thần vẫn chi địa, nhưng là vừa rồi chiến đấu chấn động thoáng cái tựu đưa tới mặt khác bán thần cấp quái vật chú ý, không ít quái vật nhao nhao hướng phía bên này bay tới. Nhân loại. Cái chỗ này rõ ràng có bán thần cấp nhân loại. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi tại đây rõ ràng xuất hiện mãnh liệt chiến đấu chấn động mới đúng, như thế nào bỗng nhiên tầm đó biến mất? Đúng vậy, còn có phần đông tà thần thân thuộc ở chỗ này chiến đấu mới đúng, như thế nào đã không thấy tăm hơi? Tên nhân loại này là tại đây duy nhất sinh tồn người, đưa hắn bắt xuống, hỏi một chút tình huống của hắn nói sao? Chính là nhân loại mà thôi, rõ ràng dám vào nhập thần vẫn chi địa, thằng này rất cổ quái, nuốt linh hồn của hắn, điều tra hắn bí mật. Phần đông bán thần cấp quái vật đằng đằng sát khí, vây quanh mà đến. Còn lần này tiến đến bán thần cấp quái vật nhiều hết mức rồi, số lượng đạt đến 1.000, so về trước kia nhiều hơn gấp 10 lần, hơn nữa lực lượng hiển nhiên càng cường đại hơn. Giờ phút này cái chỗ này quả thực là quần ma loạn vũ, tà khí trùng thiên. Đều cho ta chết. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem bọn này bán thần cấp quái vật, không có chút nào sợ hãi, đạt đến hắn như vậy cảnh giới, số lượng đã không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì rồi. Ảo thuật nhất niệm sinh vạn giới. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra từng đợt quỷ dị cường đại ảo thuật chấn động, lập tức tựu bao phủ hơn 1.000 đầu bán thần cấp quái vật thân thể. Như vậy vô thanh vô tức linh hồn chấn động thoáng cái tựu xâm lấn rồi linh hồn của bọn nó chỗ sâu nhất, khiến chúng nó triệt để rơi vào rồi 10 vạn cái huyễn thuật thế giới chính giữa. Lập tức dù là chúng là bán thần cấp quái vật, cũng ngăn cản không nổi 10 vạn cái huyễn thuật thế giới điệp gia, thoáng cái chúng tựu ngây ra như phỗng. Đứng ở tại chỗ không thể động đậy. quả nhiên, viễn thuật chi lực quá cường đại. Hạ Bình sợ hãi thán phục không thôi. Hắn phát hiện mình trên người huyễn thuật chi lực phát triển đến như vậy cảnh giới, cho dù là bán thần cũng là ngăn cản không nổi như vậy huyễn thuật chi lực ăn mòn, hắn có thể nói là chân chân chính chính ảo thuật đại tông sư. Đoán chừng coi như là hiện thế vũ trụ cũng tìm không thấy bất kỳ một cái nào tánh mạng ảo thuật năng lực có thể so ra mà vượt hắn. Chỉ là bằng vào trên người huyễn thuật chi lực, hắn đều có thể dễ dàng điều khiển bán thần cấp tánh mạng. Chỉ cần hắn nguyện ý, đều có thể dễ dàng sửa đổi bán thần trí nhớ, lại để cho hắn cho là mình là cẩu. Như vậy hắn sẽ vẫn cho rằng chính mình là cẩu, dùng cẩu hành vi tại sinh hoạt. Muốn biết Điệp gia 10 vạn cái huyễn thuật thế giới là cái gì khái niệm, cái kia chính là 10 vạn cái thế giới trí nhớ, khổng lồ như vậy trí nhớ xung kích tại tánh mạng ý thức hải ở trong chỗ sâu, tuyệt đối có thể vỡ tung bán thần linh hồn. Một cái tánh mạng trí nhớ thật là có hạn đấy, nếu như vô số trí nhớ đều hiện lên chính mình ý thức hải ở trong chỗ sâu, như vậy chính mình sẽ mất phương hướng, căn bản không biết mình đến tột cùng là người nào. Thật giống như 10 vạn cái tánh mạng trí nhớ. 10 vạn phần trí nhớ, mỗi một phần trí nhớ đều là vô cùng chân thật, ở đâu có thể được chia ra cái đó một phần trí nhớ mới là thật đấy. Nếu như phân không rõ ràng lắm, như vậy coi như là bán thần cũng sẽ sụp đổ, triệt để trở thành tên điên, thật giống như sinh ra bao nhiêu nạn nhân cách. Đây cũng là huyễn thuật chi lực khủng bố. Sưu sưu sưu. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức đem hơn 1.000 cái bán thần cấp quái vật toàn bộ bắt lại, ném đến rồi thế giới chi thụ trước mặt. Lại để cho thế giới chi thụ thôn vệ hơn 1.000 cái bán thần cấp quái vật huyết nhục tinh hoa. Dù là thế giới chi thụ lại kiên ăn, có thể thôn vệ hơn 1.000 cái bán thần, cũng là một chầu vô cùng xa hoa tiệc, thế giới chi thụ tựa hồ truyền đến hưng phấn cảm xúc. Rầm rầm. Không có bao lâu thời gian, hơn 1.000 quả sinh tử quả liền bị thế giới chi thụ thai nén đi ra. Cái này xem như phát. Hạ Bình rất là hưng phấn, hướng phía thần vẫn chi địa bên ngoài đi đến, phàm là gặp được bán thần cấp quái vật, liền lập tức xuất thủ. Đem chúng toàn bộ bắt xuống, triệt để giết chết, luyện hóa thành sinh tử quả. Trong lúc nhất thời, thần vẫn chi địa bên ngoài thần hồn nát thần tính, đại lượng bán thần cấp quái vật vẫn lạc. Giờ này khắc này, Hạ Bình theo thần vẫn chi địa đi ra, hắn ven đường trải qua địa phương, vô số bán thần cấp quái vật đến đây tập sát hắn, kết quả bị hắn giết chết rồi trọn vẹn 3.000 tôn bán thần cấp quái vật. Đến tận đây không còn có bất luận cái gì bán thần cấp quái vật dám lên trước trêu chọc, cho nên hắn rất nhẹ nhàng rời đi rồi thần vẫn chi địa. Vèo. Trong khoảnh khắc, hắn thi triển thời không vũ dực, phần lưng xuất hiện một đôi trong suốt cánh, ẩn chứa cường đại thời không chi lực, vung vẩy tầm đó, vô số thời không biến thành rung động. Hắn tự hồ dung nhập rồi giờ vũ trụ lỗ hổng ở bên trong, hòa hợp nhất thể, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Phản phất thân thể của hắn thời gian tốc độ chảy ở vào rồi bất động trạng thái, sở hữu tất cả hư không chi lực đều trạng thái dịch hóa, như là nước biển giống như, sinh ra cường đại động lực. Thậm chí thời không chi lực bao trùm toàn thân của hắn, khiến cho hắn khí tức trên thân triệt để biến mất, như là ở vào dị thứ nguyên thời không giống như, bất luận cái gì tồn tại đều phát hiện không được tung tích của hắn. Mấy cái thời gian hô hấp, hắn sẽ mặc con thoi rồi mấy chục cái đại thế giới, trong đó cũng không có bất kỳ tà thần thân thuộc có thể phát hiện có tánh mạng xuyên toa rồi thế giới của mình. Đây cũng là thời không vũ vực cường đại, không chỉ có thể khống chế thời không chi lực, đồng thời có thể tiêu trừ chính mình khí tức trên thân thậm chí là tồn tại cảm giác. Bất luận cái gì lực lượng đều không thể bắt đến thân thể của hắn. Quỷ kế chi thần, có lẽ tựu là tại nơi này đại trong thế giới rồi. Chỉ là nửa ngày công phu, Hạ Bình tựu đã tới quỷ kế chi thần chỗ thế giới trong đó, hắn có thể cảm giác đến cái thế giới này so về phụ cận thế giới cũng còn muốn khổng lồ, ẩn chứa nồng đậm bổn nguyên năng lượng, tự hồ lây dính mãnh liệt tà thần khí tức. Đương nhiên thế giới này dung lô vu sư số lượng cũng nhiều hơn, tự hồ phân tán rồi thế giới các nơi. Tại cảm giác của hắn phía dưới, vô số quan điểm trải rộng thế giới các nơi nơi hẻo lánh, đều tại thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm. Vèo. Hắn không do dự, thi triển thời không vũ dực, lập tức tự chui vào rồi cái này đại thế giới trong đó, mà thế giới bức tường ngăn cản hiển hiện từng đợt rung động nhâm gì tồn tại cũng phát hiện hắn không được đã xuyên toa rồi thế giới bức tường ngăn cản. Tà thần vũ trụ, trai gần đại thế giới, một chỗ thần điện. Giờ phút này tại đây thần điện một chỗ tế đàn trước mặt, xuất hiện đại lượng tà thần thân thuộc, chúng đều là đủ loại. Hình thù kỳ quái quái vật, trên người tràn ngập đáng sợ tà thần lực lượng cùng hắc ám lực lượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.